Khổ vì, đại gia, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo ơi Thảo à, em có ở nhà cô Thảo hí hí, anh bảo của em tới chơi nè, đang nấu cơm trong nhà, con nhỏ nghe thấy cái giọng nhừa nhựa kinh khủng thì làm rớt luôn cái rổ rau đang cầm trên tay. Mẹ ơi, thằng bảo tới mẹ ơi, cái gì nó lại tới nữa hả, chạy ra sau vườn đi con, đừng để nó thấy. Mẹ nó hốt hoảng chạy ra trước nhà xem, trong khi con nhỏ chạy ra vườn trốn, nó sợ quá trèo luôn qua hàng rào nhà người ta. Đứng trước sân là một thằng con trai béo ú, mặt sệ mỡ, theo sau là mấy thằng con trai tướng ta du côn, bọn chúng đứng choán hết cả một góc sân. À, chào cô Liên, bé Thảo đâu cô, bảo em ý ra nói chuyện với con chút, thằng mập cười tít mắt ra vẽ chào đón hết sức giả tạo. Thảo nó cô có ở nhà, cậu đến cô đúng lúc rồi. Trời, cô cứ thích nói đùa, lúc nãy cháu mới thấy Thảo đi học về kia mà cô cứ bảo em ý ra đây. Tôi đã nói nó cô có ở nhà kia mà cậu về đi. Bà Liên gắt lên, thằng mập đưa tay xoa xoa cái cằm bèo ú, vẽ mặt đăm chiêu. Trà rượu mời cô uống lại muốn uống rượu phạt tôi bay xông vào lôi cổ con nhỏ ra đây. Mấy người định làm gì, bà Liên la lên khi thấy mấy thằng con trai xông vào nhà mình. Bọn chúng lục tung căn nhà lên, làm đồ đạc văng tung tóe, bọn chúng chạy ra vườn thì thấy con nhỏ đang núp sau bụi cây. Đại ca thấy con nhỏ rồi, nó ở nhà bên cạnh. Qua bắt nó về đây cho tao. Nó thấy bọn chúng đang ùa qua bắt mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nó cố tìm đường thoát thân, thấy cửa sau nhà ông chú dâu ria cô đóng, nó bèn chạy vào đó. Một hành lang dài tối om, nó mò mẫn trong căn nhà cho đến khi đụng phải ông chú. Nhóc làm gì trong nhà tao? Chú, cứu cháu với, có người đang muốn bắt cháu. Nó vừa dứt lời thì phía trước bọn thằng Bảo đã đập cửa rầm rầm. Ở yên đó, tiếng đập cửa inh tai làm hắn bực tức, bọn khốn nào dám phá cửa nhà hắn, còn con bé này nữa, sao lần nào gặp hắn mặt mũi cũng tái mét sợ sệt thế cô biết. Mở cửa, mẹ kiếp thằng nào phá cửa nhà tao. Hắn bước ra chiếu cái nhìn sắc bén vào mặt thằng mập, hắn nhếch mép cười. Mẹ kiếp thằng mập mày chán sống rồi hay sao mà dám phá nhà tao. Mày là thằng nào, tránh ra cho tao, tìm người bảo hết cái mặt lên, định xông vào thì bị hắn chặn lại. Mày đã xin phép tao chưa mà dám vào nhà tao, mày là thằng chó nào mà tao phải sợ. Bảo phải bước lùi về phía sau vì kẻ đứng trước mặt nó cao hơn nó cả hai cái đầu, một đối thủ đáng gờm. Khôn hồn thì bước ra cho bổn thiếu gia làm việc, cô thì đừng có trách. Có giỏi thì xông vào, hắn nhìn thằng mập thách thức. Bọn mày xông lên giữ nó cho tao. Bọn đàn em của thằng Bảo nhào lên định đánh hắn, hắn cười khinh bỉ, mắt ánh lên cái nhìn chết chóc rồi thu nắm đấm lại, xông vào giữa bọn chúng. Cú đấm tựa ngàn cân rộng thẳng vào mặt mấy thằng hỗn láo, khiến bọn chúng choáng váng cả đầu óc, chỉ trong chốc lát hắn khiến cho năm thằng to xác mà vô dụng nằm lê lết dưới đất. Thằng Bảo thấy bọn đàn em chưa gì đã nằm đo đất thì sợ xanh mặt, con ác thú trước mặt nó đang trong cơn say máu tiến về phía nó. Bây giờ mày tính sao, ở lại đợi tao chém hay bỏ chạy hả thằng mập? Mày, Bảo sợ ra mặt nhưng vẫn nói cứng, chưa xong đâu, nhất định tao sẽ quay lại. Hắn khịt mũi bước vào nhà, mấy thằng cô biết điều dám đụng đến hắn, còn con bé kia nữa cô biết chết đâu rồi. Tụi nó đi rồi, ra đi. Thảo bước ra từ trong bóng tối, nó nhìn ông chú bằng ánh mắt sợ sệt, người đàn ông trước mặt nó vừa cứu nó một bàn thua trông thấy. Cảm ơn chú đã giúp cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn sừng vào khuôn mặt con nhỏ, trong ánh sáng mờ mờ, hắn nhận ra con nhỏ này rất đẹp, một nét đẹp tự nhiên cô phô trương, tim hắn bỗng chật một nhịp, hắn gắt lên để che giấu tâm trạng xốn sang của mình. Hết rồi thì về đi, con nhỏ cúi đầu chào hắn rồi bước nhanh ra ngoài, bộ dạng hối hả của con nhỏ làm hắn thấy chột dạ. Thảo chạy về nhà thì thấy mẹ đang còng lưng dọn dẹp, tự dưng nó thấy thương bà quá đi mất, bọn thằng Bảo vẫn cô chịu buông tha cho nó. Mẹ ơi, mình chuyển nhà đi, con cô muốn ở lại đây nữa. Bà Liên ngước lên nhìn đứa con gái rồi thở dài. Biết đi đâu hả con, mình ở đây đã bao nhiêu năm rồi. Đi đâu cũng đờ xi, mình bán căn nhà này đi, rồi tìm nơi khác ở, chứ nếu còn ở đây, tụi thằng Bảo sẽ vẫn cô chịu buông tha cho nhà mình đâu mẹ. Mẹ biết chứ, nhưng nếu chuyển đi thì lỡ ba con quay lại tìm mẹ con mình lại cô thấy thì sao? Nó lắc đầu nhìn khuôn mặt đượm buồn của mẹ, bà vẫn cứ như thế, vẫn cứ hy vọng về sự trở lại của ba nó, người đàn ông bội bạc đã ruồng bỏ con nó. Nó cô đành nhìn mẹ mình như thế, nếu tụi thằng Bảo cô dồn nó đến bước đường cùng thì nó cũng đâu muốn phải chuyển đi. Tất cả cũng tại thằng mập đó, lúc trước nó với hắn học chung trường, hắn ỷ nhà có thế lực nên lúc nào cũng vênh mặt cô coi ai ra gì. Lúc nó vừa vào lớp 10 thì đã vô phước lọt vào đôi mắt hí của thằng mập, bắt đầu từ đấy nó cô có lấy một ngày yên ổn. Bảo luôn tìm cách trèo kéo, dụ dỗ nó, rồi khi không đờ si thì đến phá nhà nó, hắn bảo yêu nó rồi tuyên bố cô đờ si ai đến gần nó, kẻ nào dám chống lại lệnh hắn thì sẽ cô thể sống yên ổn. Nó chán nản vì cảnh ai cũng sợ cô dám đến gần nó, suốt 2 năm học nó cô có lấy một người bạn, chung quy cũng tại thằng Bảo. Đến năm lớp 12, nó chịu hết nỗi liền xin mẹ chuyển trường, vì sợ lại lọt vào mắt xanh của đại gia nào đó, nó lại cô đờ si yên thân nên nó cố tình hóa trang ình xấu xí đi. Mẹ nó bảo tuy nó cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ở nó lại có một sức quyến rũ lạ kỳ cô cưỡng lại đờ si. Đấy cho nên, dù chuyển trường, dù xấu xí nó vẫn bị quý ám. Cách chương.